Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, điện quang. Quỷ hòa, thiếu niên Luchi, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bất dạ chi đảo Judicial Island, hải quân bản bộ Marineford, Great Prison Impel Down. Ba tòa chính nghĩa chi đảo được xưng chi chính nghĩa ba thành lũy. Cùng chúng nó lẫn nhau đối ứng là ba tòa cự đại Gate of Justice. To lớn Gate of Justice đứng sừng sững ở ba tòa đảo ở giữa. Cưỡng ép chia cắt biển cả, nghịch chuyển hải lưu, trong đó bộ hải vực tạo thành một cái bao trùm hơn phân nửa hải vực siêu cấp đại vòng xoáy. Cũng không biết cái này Gate of Justice đến cùng là như thế nào thiết kế. Liền xem như loại này quy mô cấp vòng xoáy, vẫn như cũ có thể bị lợi dụng. Tại vòng xoáy bên ngoài, có ba đầu tên là vòng xoáy hải lưu, hàng tuyến. Cái này ba đạo hàng tuyến chỉ có thể từ Gate of Justice lái vào. Không phải bất luận cái gì đội thuyền đều sẽ bị dòng nước xiết phá hỏng. Mà một khi tiến vào cái này vòng xoáy hải lưu về sau, liền sẽ trở nên rất bình ổn, đồng thời tốc độ sẽ theo vòng xoáy vận tốc quay mà đề cao. Từ hải quân bản bộ Marineford xuất phát, đến Great Prison Impel Down, thậm chí ngay cả cá biệt giờ đều không cần đến. Đủ để gặp công hiệu suất cao bao nhiêu. Chính vì vậy, ba tòa chính nghĩa thành lũy mới có thể bị lẫn nhau liên thông. Có thể xưng không cách nào công phá. Bất quá vòng xoáy hải lưu đến cùng là tử vật. Mặc dù trên lý luận mà nói là không có thuyền chỉ có thể phi pháp thông hành. Nhưng cùng loại Golden Lion phi không thuyền liền có thể. Đồng dạng đối với ngư nhân tộc tới nói. Đối mặt hải lưu cái gì đều không là vấn đề. Nhất là ngư nhân tộc bên trong cao thủ. Liền càng là như vậy. Lúc này ở vòng xoáy hải lưu hàng tuyến bên trong, một cái thuyền tam bản thuyền chính lung lay chập trùng ở trong đó. Đứng tại thuyền tam bản trên thuyền chính là Zozu cùng Luchi hai người. Nói thật, không bằng trở về điều động Wederia đảo A. Ta cảm giác ta đều muốn bị lắc nôn, Luchi ra hỏa này hữu khí vô lực ghé vào thuyền xuôi theo bên. Trên một bộ sắp chết dáng vẻ mở miệng nói ra, Zozu cũng là sắc mặt tái xanh, một bộ mười phần khó chịu bộ dáng mở miệng nói ra. Wederia đảo nói thế nào cũng là hòn đảo, mặc dù tại trong đảo rất nhỏ, nhưng đối thuyền tới nói, liền quá lớn chấp hành loại nhiệm vụ này rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Sớm biết liền để Header đại sư bọn hắn nhiều cải tạo một chút giống Artemis hào như thế phi không thuyền, mặc dù có chút thật. Xin lỗi Jinbi lão đại, nhưng là, Luchi nói đến đây đột nhiên ngừng lại, sau đó bỗng nhiên lật ra một cái liếc mắt, tiếp lấy há mồm liền đối dưới thuyền mặt biển nôn ra ngoài. Cũng may vòng xoáy hải lưu vận tốc quay rất nhanh, hắn lần này nôn cũng không có chìm xuống. Mà là bị dòng nước xiết cuốn sạch lấy phi tốc biến mất. Tiếp theo, chỉ nghe thấy một cái ôn hòa nặng nề thanh âm từ thuyền tam bản thuyền phía dưới truyền đến. Chỉ gặp Jinbi cái này lam mập mạp đang dùng thô to dây gai đem thuyền tam bản thuyền liên tiếp đến. Ngang hông của mình, nương tựa theo ngư nhân tộc thiên phú sai khiến lấy hải lưu. Nghịch hành tại trong biển rộng. Để thuyền tam bản thuyền dừng lại tại chỗ bên trên. Luchi tiểu lão đệ, kiên trì một chút nữa đi. Thân là trên biển Nam Nhi, làm sao có thể say sóng đâu. Ta đoán chừng từ hải quân bản bộ bên kia trở về ngục giam thuyền hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Jinbi một bên dùng hai chân tại hải lưu bên trong vừa đi vừa về hoạt động. Một bên đem nửa người lộ trên mặt biển đối đang tải ói không ngừng Luchi mở miệng nói ra. Jinbi lão đại, ta không phải say sóng, ta là bị lắc, ta cảm thấy mặc cho ai bị cái này khuấy động lên nằm hải lưu. Cha tấn lâu như vậy, không say biệt lắm cũng nên nôn, Luchi hữu khí vô lực mở miệng nói ra. Hắn vừa dứt lời, đứng ở bên cạnh hắn Zozu cũng là bỗng nhiên quỳ rạp xuống thuyền tam bản trên thuyền. Tiếp lấy song tay vịn chặt thuyền xuôi theo, bắt đầu đối mặt biển ói không ngừng. Luchi chỉ Zozu nói ra, "A, ngươi nhìn, hắn không cũng giống như vậy muốn nôn. Ha ha ha ha, liền đem cái này coi như đối với các ngươi ý chí tôi luyện a." Jinbi cười lớn nói, Zozu tại nôn qua về sau cũng là nhìn về phía Jinbi mở miệng nói ra. "Ta nói Jinbi, người tốt xấu cũng ở nơi đây đi ngược dòng nước hơn nửa ngày. Liền không mệt mỏi sao?" "Ân, không, loại chuyện nhỏ nhặt này đối với chúng ta ngư nhân tộc tới nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Cũng có thể làm là một loại tu hành, để cho mình tại cái này ngược dòng bên trong càng thêm khắc sâu cảm thụ biển cả khí tức. Cũng có thể để ta Fishman Karate cơ sở càng thêm nện vững chắc một chút." Jinbi khi nghe thấy Zozu hỏi thăm về sau cũng là cười ha hả nói, bất quá hắn nhìn xác thực trạng thái rất tốt, một chút cũng không có mệt cảm giác mệt mỏi, ngược lại là cùng du lịch, có đôi khi thật hâm mộ các ngươi cái này chút dị bẩm thiên phú chủng tộc. Luchi cũng là mở miệng, có chút hâm mộ nói ra. Đúng lúc này, Zozu đột nhiên nhìn về phía nơi xa, tiếp lấy thập phần hưng phấn mở miệng nói ra, ngục giam thuyền, mẹ nó rốt cuộc đã đến. Cái này đáng chết nhiệm vụ rốt cục có thể kết thúc. Luchi cũng là bỗng nhiên từ trên bong thuyền nhảy dựng lên. Sau đó nhìn về phía xa như vậy chỗ ngục giam thuyền, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập hưng phấn. Cùng, đói khát, tựa hồ đã không thể chờ đợi. Jinbi lão đại, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta đi. Dù sao ngươi còn không phải tội nhân đâu. Miễn cho bị đám hải quân tại sau đó đem ngươi treo giải thưởng. Chuyện này liền giao cho ta cùng Zozu đi làm đi. Chẳng mấy chốc sẽ đem cái kia hại ta ở chỗ này chịu tội vương bát đàn nhà khoa học bắt trở lại. Luchi cất tốc mở miệng nói ra. Tiếp lấy tựa hồ một phút đồng hồ đều không nghĩ tại cái này phiêu đáng thuyền tam bản bên trên ở. Lại nữa rồi, chỉ gặp hắn trên chân điện quang lóe lên. Cả người đã biến mất không thấy, mà Zozu càng là ngay cả cũng không thèm nhiều lời. Chân kế tiếp Zoru, biến mất trên thuyền, tiếp lấy đã nhìn thấy cái kia thân thể to lớn dẫm lên ghé pâu liền hướng ngục giam thuyền vọt tới. Đến cùng vẫn là Luchi cái này Goro Goro Nomi năng lực giả tốc độ càng nhanh. Hắn một cái lắc mình liền đã leo lên cái này to lớn ngục giam thuyền. Tiếp lấy những cái kia chính trên bong thuyền thường trực hải quân cùng Great Prison những ngục. Tốt đã nhìn thấy hắn. Người nào? Đề phòng. Một cái hải quân thiếu tướng tại nhìn thấy Luchi về sau cấp tốc mở miệng truyền lệnh nói. Nhìn hắn liền là trên thuyền quan chỉ huy. Suy nghĩ kỹ một chút. Tại Gate of Justice bên trong áp giải tù phạm. Vẫn là cái bị Seastone chỗ giam cấm năng lực giả. Nói như vậy thiếu tướng ngược lại cũng coi là đủ. Dù sao trung tướng nhóm mặc dù cùng đỉnh cấp cường giả không thể đánh đồng, nhưng nói thế nào cũng là hải quân chân chính, trụ cột vững vàng. Nhiệm vụ vẫn là rất nhiều, nào có thời gian đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này. Đem các ngươi trên thuyền giam giữ cái kia huệ ếch. Luchi lời nói đều còn chưa nói xong đâu, đột nhiên yết hầu bịt lại, trong dạ dày vừa tăng, cả người một thanh đỡ lấy cột buồm ngay tại ngục giam thuyền bong thuyền ói lên ói xuống hắn lần. Này kỳ hoa thao tác cũng đem chung quanh hải quân đều cho nhìn mộng bức. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng đâu, lại là từ trên trời giáng xuống một tên tráng hán. Tiếp lấy cũng là trực tiếp đập vào bong thuyền, đứng đều không đứng vững đâu liền theo bắt đầu ói ra cái này. Cái kia hải quân thiếu tướng cũng là bị Luchi kêu Zozu làm cho không hiểu ra sao. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Dù sao Luchi đi lên lúc sau đã rất không khách khí nói nửa câu gì, giam giữ, chủ đề. Thiếu tướng cũng coi là minh bạch hắn nhóm hẳn là đến cướp người, nổ súng. Cầm xuống hai cái này cuồng vọng chi đồ, thiếu tướng trong nháy mắt hạ lệnh, mà nương theo lấy mệnh lệnh của hắn. Quanh mình hải quân cũng là hết sức nhanh chóng đối Luchi cùng Zozu hai người nổ súng xạ kích. Đại lượng đạn nghiêng tại trên người của bọn hắn mà nương theo lấy mệnh lệnh của hắn. Quanh mình hải quân cũng là hết sức nhanh chóng đối Luchi cùng Zozu hai người nổ súng xạ kích. Đại lượng đạn nghiêng tại trên người của bọn hắn nhưng là không có tác dụng gì. Chỉ gặp khói lửa đi qua về sau, Luchi chậm rãi đem chính mình bởi vì nôn mửa mà uốn lượn lấy thân eo dựng đứng lên. Một thân tây trang màu đen, mang theo cái nhỏ mũ giả, trải lấy cái ria mép hắn nhìn qua tuy là nửa đại tiểu tử, nhưng lại có một loại băng lãnh sát lục khí tức tại quanh người hắn bao quanh. Chỉ gặp trên người hắn to to nhỏ nhỏ nhiều cái vết đạn thấu thể mà qua, nhưng bản thân lại không có chút nào thương thế. Điện quang hỏa hoa quay chung quanh ở xung quanh hắn, có một loại không nói được xuất khí, mà Zozu cũng là đứng dậy, tả hữu bẻ bẻ hồ, hoạt động một chút thân thể rồi nói ra, bị viên đạn sau khi đánh, ngược lại cảm giác dễ chịu rất nhiều a, đúng dịp. Ta cũng là, Luchi lộ ra một vòng thị huyết tiếu dung, nhìn xem chung quanh hải quân cùng những ngục tốt nói ra. Cái kia hải quân thiếu tướng cũng là sửng sốt một chút. Sau đó nhìn xem Luchi thân ảnh mở miệng nói ra. Hệ lô ra lôi đình các ngươi là Frostwarp băng hải tặc cỗ máy giết chóc Rob Luchi cùng Kim. Cương Zozu, úp, ngươi vẫn rất có ánh mắt mà. Luchi mở miệng nói ra. Bất quá hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo điện quang liền chợt lóe lên. Một giây sau hắn người đã xuất hiện ở cái kia thiếu tướng trước mặt. Fisherman Karate Giao Minh Seiken. Nương theo lấy Luchi tiếng nói vừa ra, cả người hắn đã lấy cực kỳ tiêu chuẩn tư thế, một quyền đánh vào cái kia hải quân thiếu tướng trên ngực. Một giây sau, cái kia thiếu tướng hai mắt bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lồi ra, miệng bên trong càng là không ức chế được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó cả người trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng biến thành của hắn địch nhân, đem hắn nội phủ chấn thương. Tiếp lấy hắn cũng là bị cái này cường đại lực trùng kích đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp đụng nát sau lưng khoang thuyền cánh cửa, ngã đi vào. Dino thiếu tướng, chung quanh đám hải quân cũng là thất kinh mở miệng nói ra. Bất quá còn không chờ bọn hắn tiếp tục kinh hoàng đâu, Luchi đã xuất thủ lần nữa, chỉ gặp hắn đưa tay phóng xuất ra một cỗ dòng điện. Sau đó nhẹ giọng nói ra, cảm giác điện mắt xích thiểm điện. Zozu nhìn xem một màn này cũng là không có lại tiếp tục chuẩn bị xuất thủ, ngược lại mười phần nhẹ nhõm khoanh tay, đứng tại Luchi sau lưng nhìn trước mắt một màn này. Tại trong tầm mắt của hắn, Luchi trong tay phóng xuất ra một đầu gào thét lôi minh giao long. Mà cái kia lôi minh giao long cũng là lấy tốc độ cực nhanh đụng phải một cái hải quân trên thân. Một giây sau liền cùng nước lạnh dội tiến vào dầu nóng nồi, xoẹt xẹt một tiếng bạo hưởng. Vô số xiềng xích thiểm điện từ cái kia hải quân trên thân bạo phát đi ra. Một cái tiếp một cái truyền, ngạnh sinh sinh đem bong thuyền tất cả hải quân cùng những ngục tốt đều bị điện một lần ngay tại. Đám hải quân cùng những ngục tốt toàn thân lóng lánh điện quang, tất cả đều biến cháy đen không thôi, đồng thời không ngừng co giật thời điểm. Luchi cũng là mười phần anh tuấn giơ lên cái búng tay nói ra. Cảm giác điện sấm chớp mưa bão, nương theo lấy động tác của hắn rơi xuống. Tất cả trên thân mang theo lấy điện quang người tất cả đều nổ tung một cái, triệt để xong đời. Cho đến lúc này, Zozu mới nhìn nằm tại bước chân hắn hải quân, mở miệng nói ra, tuổi còn nhỏ sát tâm liền nặng sao như vậy? Rõ ràng chỉ dùng một chiêu điện giật đánh mất hành động lực là được rồi, nhất định phải lại bù một chiêu toàn bộ xử lý sao? Luchi thì mười phần đương nhiên nói, thân là hải tặc, từ khi nào cần đối đám hải quân hạ thủ lưu tình? Zozu cũng không có phản bác cái gì, mười phần tùy ý nhún nhún vai nói ra, Nha, nói cũng đúng, ngươi vui vẻ là được rồi. Sau đó hắn mấy cái đi nhanh đi đến cái kia Dino thiếu tướng bị đánh bay. Đi vào trong khoang thuyền, một tay đem mắt thấy cũng kém không nhiều muốn nghỉ bước thiếu tướng níu lại cổ áo. Kéo lên hỏi, các ngươi trên thuyền cái kia tù phạm đâu? Chính nghĩa tuyệt không luồn cúi, Dino thiếu tướng chật vật mở miệng nói ra. Zozu cũng là thở dài một hơi, sau đó trong tay vừa dùng lực trực tiếp vặn gãy cổ của hắn mở miệng nói ra. Cứ như vậy cái giám đại cái địa phương, ngươi không nói ta chẳng lẽ liền sẽ không tìm sao? Thật sự là phiền phức, Luchi mở miệng nhẹ giọng nói ra. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, quanh thân phóng xuất ra đại lượng điện tích, mở miệng nỉ non nói. Cảm giác điện sinh vật lục soát. Không có qua 2 giây đâu. Luchi liền mở mắt, sau đó trong tay xúc lên một đạo lôi trụ, đối dưới chân bong thuyền liền hung hăng quán xuyên xuống dưới. Một chiêu đem trọn chiếc quân hạm đều đánh bắt đầu nước vào. Tiếp lấy Luchi dẫn đầu nhảy vào đi mở miệng nói ra. Liền tại phía dưới này, Zozu gặp Luchi đều nhảy xuống. Hắn cũng là nhảy xuống theo. Rất nhanh, tại quân hạm tầng thứ 3, hai người bọn họ đã nhìn thấy một cái bị giam ở trong lao, quái nhân. Tên kia mọc ra cái sừng dê. Tướng mạo nhìn cũng không phải là cái vật gì tốt, mặc cái áo khoác trắng. Ngược lại là có điểm giống là nhân viên nghiên cứu khoa học. Caesar Cloud tại nhìn thấy có người đột nhiên đánh vỡ bong thuyền đi tới hắn tầng này. Trong lòng cũng là hết sức kích động. Hắn thập phần hưng phấn đứng người lên mở miệng nói ra. Các ngươi là tới cứu ta sao? Ta là đệ nhất thế giới nhà khoa học. Ta gọi M. Caesar Cloud. Luchi thì 10 phần lãnh đạm nhìn hắn một cái. Tiếp tục mở miệng đối bên người Zozu nói ra. Chính hắn mới nói mình kêu cái gì Cloud. Hẳn là chúng ta muốn tìm người. Nhìn qua cũng giống là cái nhà khoa học. Zozu đánh giá một lần. Caesar sau cũng là gật gật đầu nói. Nhanh, thả ta ra ngoài. Caesar đại hống đại khiếu nói. Dùng Gromas lời mà nói, gia hỏa này một mặt nhân vật phản diện tướng, rất thích hợp chúng ta băng hải tặc a, Luchi vừa nói. Vừa đi đến Caesar nhà giam trước cửa, tiếp lấy hắn khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Caesar Cloud, hoan nghênh ngươi gia nhập Frostwarp băng hải tặc. Caesar Cloud, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN